Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 1367, cha cùng lão tổ. Lão ba, ngươi có làm gì không? Ta muốn mang ngươi đi một nơi. Đi chỗ nào? Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Đi ngươi liền biết rồi. Hai cha con rời đi Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty về sau. Trực tiếp lái xe chạy tới Quách gia. Đã ở kinh thành, Lăng Trần muốn mượn cơ hội này đem Lăng Cảnh Thu bí mật nói cho Lăng Khôn. Đối với chuyện như thế này, hai cha con không cần thiết giấu giếm. Đến Quách gia, Lăng Khôn rất là kỳ quái mà hỏi. Con trai, người dẫn ta tìm đến Quách Minh. Cha, người biết hắn. Nói nhảm, người ta là võ lâm bên trong được hưởng nổi danh rèn đúc đại sư. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều hy vọng tìm Quách Minh chế tạo một thanh tốt binh khí. Giống hắn nổi danh như vậy người ta làm sao có thể không biết rõ. Được, đã ngươi biết hắn liền tốt. Nói, Lăng Trần đẩy ra Quách gia cửa lớn. Sải bước đi vào, đừng nhìn Lăng Trần cùng Lăng Khôn dễ dàng tiến nhập Quách gia. Cái này cùng nhau đi tới. Bọn hắn chỉ ít trải qua 5 đạo cửa khẩu. Mai phục tại Quách gia bên ngoài trạm gác ngầm chỉ ít có hơn 10 người. Bọn hắn sẽ đối với tiến vào Quách gia người tiến hành thân phận phân biệt khác. Nhận được tin tức Quách Minh rất nhanh xuất hiện ở Lăng Trần hai tầm mắt của người bên trong. Nhìn thấy bước nhanh đi tới Quách Minh, Lăng Trần cười nghênh đón tiếp lấy. Chào hỏi một tiếng. Quách lão, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta phụ thân. Lăng Khôn. Nguyên lai là Lăng tiên sinh. Người tốt. Quách Minh mỉm cười. Chủ động đưa tay phải ra. Quách lão. Ngài khỏe chứ? Cửu ngưỡng đại danh. Đáng tiếc một mực vô duyên gặp nhau. Hôm nay có thể nhìn thấy ngài. Là vinh hạnh của ta. Ha ha. Lăng tiên sinh quá khách khí. Nói. Quách Minh quay đầu nhìn về phía một bên Lăng Trần. Hỏi. Các ngươi là đến xem hắn. Lăng Trần gật gật đầu nói. Hắn hiện tại tỉnh chưa? Tỉnh, ta mới từ chỗ của hắn trở về. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi. Nghe Lăng Trần cùng Quách Minh nói chuyện với nhau, Lăng Khôn trên mặt rất là hiếu kỳ. Không biết rõ bọn hắn nói người kia đến cùng là ai. Hơn nữa, để Lăng Khôn cảm thấy ngoài ý muốn chính là nhà mình con trai lúc nào cùng Quách Minh quan hệ tốt như vậy. Những năm gần đây, Lăng Trần nhất cử nhất động cơ bản đều ở hắn giám thị phía dưới. Theo lý mà nói hắn không có khả năng không biết rõ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Ba người đã đi tới Quách gia phòng thí nghiệm bí mật. Nhìn trước mắt tòa này phòng thí nghiệm, Lăng Khôn lần nữa bị khiếp sợ. Không kịp hỏi nhiều. Chỉ gặp Quách Minh dừng bước lại. Chỉ trước mặt vô khuẩn thất nói. Các ngươi đi thôi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta đi lên trước đem trà phao tốt. Đợi chút nữa đến uống chén trà. Được rồi. Lăng Trần lên tiếng. Đưa mắt nhìn Quách Minh sau khi đi. Lăng Trần mang theo Lăng Khôn xuyên qua phòng cửa. Tiến nhập vô khuẩn thất bên trong. Cách thật dày thấu rõ pha lê. Lăng Khôn định thần nhìn lại. Chỉ gặp vô khuẩn thất bên trong có một cái cổ quái dương kim loại. Mặt diện tích rất lớn. Cũng không biết rõ bên trong chứa là cái gì. Người này là ai? Đúng lúc này, nóc pha lê bưng treo trên màn hình lớn biểu hiện xuất một hàng chữ. Lăng Khôn kinh ngạc mà hỏi. Con trai, đây là ai ở đặt câu hỏi? Con trai, Lăng Trần, người này là cha của ngươi. Nhìn thấy trên màn hình lớn biểu hiện chữ. Lăng Trần cười gật đầu nói. Đúng vậy, hắn là cha ta. Nguyên lai cũng là ta con cháu. Người nói ai con cháu? Lăng Khôn sắc mặt biến hóa. Nhìn trên màn ảnh lời nói lớn tiếng quát lớn nói. Lăng Trần giờ khóc giờ cười giải thích nói. Lão ba, người kích động như vậy làm gì? Người ta lại không có nói sai. Người đúng là người ta con cháu. Lăng Khôn ngẩn người. Một mặt nghi hoặc nhìn Lăng Trần. Hỏi, con trai, đầu óc ngươi không đốt hỏng à? Cha, nói thật với ngươi đi. Cùng ngươi trao đổi người này đúng vậy Lăng Cảnh Thu. Các ngươi một mực đang đau khổ tìm kiếm tổ tiên. Ngươi nói cái gì? Lăng Cảnh Thu, dù là tâm trí kiên định Lăng Khôn, giờ phút này cũng bị Lăng Trần lời nói sợ ngây người. Nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Cha, chuyện là như thế này. Lập tức, Lăng Trần đem tình huống cùng Lăng Khôn nói một lần. Nghe xong hắn giải thích, Lăng Khôn giờ mới hiểu được tới. Lập tức, chỉ gặp Lăng Khôn bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Rất cung kính cách pha lê dập đầu ba cái đầu. Vừa rồi không biết rõ tổ tiên thân phận, có mạo phạm địa phương còn mời tổ tiên đừng nên trách. Đứng lên đi, ở trước mặt ta không cần coi trọng nhiều như vậy tục lễ. Đứng người lên, Lăng Khôn hướng bên cạnh Lăng Trần nhích lại gần. Một mặt bất mãn nhẹ quát nói. Ngươi tiểu tử thúi này, làm sao không nói trước nói với ta một tiếng. Cũng tốt để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Đây không phải cho ngươi một cái ngạc nhiên à? Lăng Khôn tức giận trừng mắt nhìn con của mình. Cái ngạc nhiên này có chút quá lớn. Lão ba, ngươi trước cùng lão tổ hảo hảo trao đổi một chút. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Lăng Trần khoát khoát tay. Quay người đi ra vô khuẩn thất. Rời đi phòng thí nghiệm. Lăng Trần đi vào tứ hợp viện đại sảnh. Quách Minh đã sớm chuẩn bị kỹ càng nóng trà đang chờ hắn. Lăng Trần, Lăng Cảnh Thu còn lại thân thể bộ vị còn không có hạ lạc sao? Nghe được Quách Minh hỏi thăm, Lăng Trần đáp lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bất quá, ta bây giờ còn chưa tìm tới Trúc Hoàng hạ lạc, lão tổ một cái chân ở trên tay hắn, cũng không biết rõ hắn giấu đi nơi nào. Đây là Lăng Trần đầu chỗ đau, cùng Trúc Hoàng đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ. Hắn biết rõ Trúc Hoàng giảo hoạt, dưới mắt, thế lực của mình như mặt trời giữa trưa. Lấy Trúc Hoàng tính cách tuyệt đối sẽ không cùng chính mình cứng rắn cùng. Đoán chừng hắn sẽ tìm một chỗ kín đáo trốn đi đến. Chậm rãi lớn mạnh, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, lại len lén cắn mình một cái. Đang nghĩ ngợi, trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Điện thoại kết nối. Cũng không biết rõ đầu kia người nói thứ gì. Lăng Trần ánh mắt lập tức sáng lên. Cười nói. Tốt, ta biết rồi. Các ngươi trước làm chuẩn bị. Ta lập tức trở lại. Cúp điện thoại. Lăng Trần bồi tiếp Quách Minh nói chuyện phiếm một hồi. Hơn 10 phút về sau. Chỉ gặp Lăng Khôn một mình từ bên ngoài đi vào. Nhìn nụ cười trên mặt hắn. Tựa hồ cùng Lăng Cảnh Thu trò chuyện rất vui sướng. Cha. Người đến rất đúng lúc. Trong nhà có việc cần ta xử lý. Chúng ta nhanh đi về đi. Được. Lăng Khôn gật gật đầu. Lại hướng Quách Minh nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới đi theo Lăng Trần cùng rời đi Quách ra. Trên đường trở về. Lăng Trần mắt nhìn tay lái phụ Lăng Khôn. Hỏi. Lão ba. Người cùng Lăng Cảnh Thu đều hàn huyên thứ gì? Đơn giản là hỏi một chút quá khứ của hắn. Con trai. Đã Lăng Cảnh Thu trọng yếu nhất thân thể bộ vị đều ở chúng ta cái này. Vậy chúng ta đến mau chóng nghĩ biện pháp đem hắn những bộ vị khác gom góp. Vừa mới công ty bên kia gọi điện thoại tới. Phương Nam Lăng ra người đã cho Lý Bân gọi điện thoại. Có manh mối này nơi tay. Lần này hẳn là có thể giải quyết Phương Nam Lăng ra. Được, Lăng Khôn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói ra. Chỉ cần Phương Nam Lăng ra một chữ, lão tổ trùng hoạch tân sinh, chúng ta Lăng ra lớn ngày đẹp rốt cục muốn tới. Khổ cực nhiều như vậy năm, ta cuối cùng có thể an tâm hầu ở các ngươi bên người. Hảo hảo hưởng thụ hạ cuộc sống của người bình thường, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,